Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 đệ 1 chương. Úc Bùi lại một lần trở lại trường học đi học khi đã là nửa năm về sau. Hắn biến mất này nửa năm. Trường học vào đông khô hắc đến tựa như chết một bại chi giống nhau. Hoa hồng doanh thụ lại sinh xanh non tân mầm, thúy sinh sôi mà treo ở chi đầu. Xa xa nhìn lại một mảnh sum suê, xuân hàn se lạnh, một trận gió lạnh cọ qua hắn bên cạnh, bị hắn không cẩn thận hút hai khẩu, bị kích thích khí quản ngay sau đó liền co rút lên. Úc Bùi khụ hai tiếng, duỗi tay đem trên cổ khăn quàng cổ hướng lên trên túm túm, chôn trụ nửa trương tái nhợt mặt, theo sau cúi đầu tiếp tục hướng phòng học đi đến, nhưng cho dù nhìn không thấy gương mặt kia. Úc Bùi mảnh khảnh an tĩnh bóng dáng vẫn là hấp dẫn không ít nữ sinh ánh mắt. Các nàng lặng lẽ chậm đặt chân bước, đánh giá thiếu niên lộ ở màu xanh biển khăn quàng cổ bên ngoài nửa khuôn mặt. Cuối cùng ở dự bị khóa linh trung vội vàng rời đi. Rời đi bệnh viện trở về trường học, Úc Bùi không có lựa chọn giáng cấp một lần nữa niệm một lần cao nhị. Mà là cùng trước kia đồng học cùng nhau đi vào cao tam siêu hắn học tập không tốt. Liền tính lại tới một lần thành tích đại khái cũng sẽ không thay đổi đến thật tốt. Hắn cũng không có thay đổi triệt để hảo hảo học tập trở thành học bá quyết tâm. Cho nên chẳng sợ tạm nghỉ học hơn nửa năm, Úc Bùi vẫn là lựa chọn nhảy quá cao nhị học kỳ hay học tập kiếp sống. Trực tiếp tiến vào cao tam siêu cũng may phòng học vẫn là nguyên lai phòng học. Không đến mức kêu Úc Bùi đi nhờ mơ siêu nhưng hắn chỗ ngồi lại không phải nguyên lai chỗ ngồi. Úc Bùi ở phòng học tìm hơn nửa ngày, mới tìm được chính mình nguyên lai ngồi cùng bàn ngồi ở nơi nào. Bất quá hắn hiện tại đã là người khác ngồi cùng bàn. Này gian hắn đã từng vô cùng quen thuộc phòng học hiện tại trở nên xa lạ vô cùng. Trên tường hắn đã từng nét bút thân thủ vẽ cẩm mang hoa cũng bị tuyết trắng tân sơn sở bao trùm. Nhìn không ra một chút trước kia tồn tại quá dấu vết. Chính là giống một gốc cây chân thật cẩm mang hoa, nàng đã từng tươi sống mà mỹ lệ, lại ở hoa kỳ qua đi hoàn toàn mà héo tàn, mai một tiếng bùn đất, chủ nhiệm nói cao tam, trên tường có quá nhiều bích họa sẽ phân tán học sinh lực chú ý, có lẽ là hắn ánh mắt dừng lại ở. Trên vách tường thời gian quá dài, chủ nhiệm lớp cùng hắn giải thích nói, Úc Bùi rũ xuống đôi mắt, không chút để ý mà nga, một tiếng. Hắn cũng không để ý kia phó bích họa, trước kia họa nó là bởi vì trường học làm cái gì, đa dạng vườn trường, hoạt động. Làm sở hữu học sinh ra chủ ý giả dạng chính mình phòng học. Lão sư biết hắn vẽ tranh hảo, khiến cho hắn phụ trách bích họa, khi đó Úc Bùi cũng nghĩ hảo hảo họa điểm cái gì cùng các bạn học làm tốt quan hệ. Cho nên liền họa hạ cẩm mang hoa chúc phúc cùng lớp đồng học trước kia tựa commercial chỉ là đương. Mặt khác ban đồng học họa đều là nhiệt huyết manga anime nhân vật. Mà hắn họa chính là phấn bạch huyền chuyển cẩm mang hoa sau. Các bạn học liền càng cảm thấy đến hắn tối tăm nương khí. Cũng không thích hắn họa, hiện tại bích họa không có. Úc Bùi nghĩ nghĩ cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Dù sao tuyết trắng vách tường hắn ở bệnh viện nhìn không ít. Hiện tại trở lại trường học lại xem. Cũng không cảm thấy buồn tẻ phiền muộn, người tân chỗ ngồi ở bên kia chủ nhiệm lớp nâng lên tay. Chỉ vào lớp trung gian bộ phận dựa ven tường hai cái không tòa đối hắn nói. Đợi lát nữa sẽ có cái tân đồng học tới chúng ta ban. Về sau hắn chính là người ngồi cùng bàn, Úc Bùi cũng không có chú ý chủ nhiệm lớp mặt sau đang nói cái gì. Hắn hiện tại cảm thấy rất mệt. Có lẽ là thân thể hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại có lẽ là buổi sáng ăn dược khiến cho hắn buồn ngủ. Cho nên hắn chờ chủ nhiệm lớp thanh âm nói xong lời nói sau liền ôm cặp sách ngồi xuống ghế trên. Mà hắn chung quanh đồng học ở hắn ngồi xuống khoảnh khắc đều đình chỉ giao lưu. Lặng lặng mà nhìn hắn, kỳ thật toàn ban đồng học ở Úc Bùi xuất hiện kia một sát liền chú ý tới hắn. Nhưng lại không vài người có thể lập tức nhận ra hắn. Một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn dùng khăn quàng cổ chôn nửa khuôn mặt. đại gia một chốc một lát cũng vô pháp tin tưởng đã từng mập mạp úp bùi trở nên như vậy gầy. Một nửa kia là nửa năm nhiều không thấy, bọn họ cảm giác một lần nữa trở về úp bùi tựa như thay đổi cá nhân. Nhận thấy được đại gia ánh mắt, úp bùi ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Những người đỏ ánh mắt ở tiếp xúc đến hắn tầm mắt sau trinh lăng một lát. Theo sau dối trá mà bật cười. Kia ý cười thậm chí không có đạt tới đáy mắt. Cùng hắn giải ý mà hàn huyên. Úp bùi, đã lâu không thấy, ngươi rốt cuộc tới đi học. Thân thể khá hơn chút nào không? Ân, khá hơn nhiều. Cảm ơn quan tâm ơ siêu. Úp bùi rũ xuống đôi mắt trả lời bọn họ. Đem hạ tiết khóa muốn thượng thư cùng notebook theo thứ tự bày biện đến mặt bàn. Hắn miệng cùng chóp mũi đều chôn ở khăn quàng cổ. Bởi vậy nói chuyện thanh âm có chút thấp buồn. Ở giờ học ồn ào trong phòng học nghe không rõ lắm. Mà hắn trên trán không có tu bổ quá tóc mái lại quá dài. Cơ hồ liền mau đáp đến hắn lông mi. Mọi người xem hắn phản ứng lãnh đạm. Cảm thấy hắn cùng trước kia so sánh với tựa hồ cũng không thay đổi quá nhiều. Liền mất đi cùng hắn nói chuyện phiếm hứng thú. Sôi nổi đem đầu xoay trở về. Cùng chung quanh đồng học vừa nói vừa cười. Hiếm khi có người quay đầu lại xem một cái một người ngồi ở ven tường úp bùi. Ngược lại là úp bùi lại ngước mắt nhìn nhìn bọn họ. Thấy đại khái không có gì người nguyện ý phản ứng chính mình sau nhăn nhăn mày. Rũ tại bên người ngón tay khấu khấu lòng bàn tay, nhớ tới xuống xe phía trước Trang Thúc lặp lại dặn dò chính mình nói. Vẫn là hít sâu một hơi dùng ngón tay chọc chọc ngồi ở hắn phía trước nam sinh sống lưng. Ở nam sinh quay đầu tới sau mở miệng, Đàm Khải Minh, ngươi có thể hay không? Nhưng mà úp bùi lời nói mới nói một nửa, khóa linh liền vang lên. Hắn vốn là nhẹ nói chuyện thanh tức khắc bao phủ ở chói tai tiếng chuông chung. Ngươi nói cái gì? Quay đầu tới nam sinh ngữ khí vốn dĩ có chút không tốt lắm. Hắn cũng không thích thúc bùi. Ai làm hắn trước kia là lớp học nhất béo nam sinh đâu. Vào đông mọi người đều xuyên rắn chắc chút liền không nói. Ngày mùa hè úp bùi kia một thân dính ướt hãn trắng nõn thịt mỡ mặc kệ ở nam sinh nữ sinh xem ra đều. Là thực ghê tởm, chẳng qua lần này trở về úp bùi gầy, hơn nữa gầy rất nhiều, hắn như là hoàn toàn thay đổi cá nhân, không hề là trước đây người kia người chán ghét mập mạp. Hơn nữa úp bùi chiều hắn vọng lại đây ánh mắt thật sự là quá u buồn. Hắn nhíu lại mi, mảnh dài lông mi hơi hơi run, lộ ở khăn quàng cổ ngoại nửa khuôn mặt như là trăng non giống nhau tuyết trắng. Sáng sớm xuyên qua trong suốt cửa sổ dương quang rừng ở hắn nửa bên trên người. Đem hắn đạm màu cha trong mắt dấn đến càng thêm trong suốt. Cũng đem hắn cả người sưng đến càng thêm ốm yếu gầy ốm. Như là cái bệnh nặng chưa lành người bệnh. Bởi vậy Đàm Khải Minh ở đối thượng úp bùi đôi mắt sau ngẩn ra một lát. Nửa câu sau nói thanh âm không tự chủ mà biến nhu chút. Nhưng úp bùi không có xem lậu hắn lúc trước đáy mắt không kiên nhẫn. Vì thế hắn lại rũ xuống đôi mắt, thật dài mà lông mi liễm đi đáy mắt sở hữu cảm xúc. Mặt ở màu xanh biển khăn quàng cổ chôn đến càng sâu. Muộn thanh nói, không có gì, Đàm Khải Minh cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Nhíu nhíu mày liền đem đầu quay lại đi, này một tiết khóa là ngữ văn khóa. Úp bùi tới trường học phía trước mới ăn qua một lần xuyễn dược. Hiện tại dược hiệu đi lên, hắn buồn ngủ đến không được, muốn ngủ lại không dám ngủ, sợ bị lão sư điểm danh kêu lên mắng. Hắn mới trở lại trường học, liền toán học tập đề không đi lên, cũng không cần lại bởi vì ngủ bị lão sư lặp lại kêu ra trường. Muốn ngoan một ít mới hảo, nghĩ như vậy, úp bùi lại véo véo chính mình đùi. Cường trợn tròn mắt nhìn thư thượng thơ cổ tư, chỉ là hắn tuy rằng không có ngủ, lại đần độn đến không được, một tiết khóa sau khi kết thúc cũng không nghe được chút cái gì. Thật vất vả ai đến tan học, úp bùi mới dỗi dãnh có thể ở trên bàn nằm bò tiểu mị một hồi. Giờ học có mấy cái đồng học nhìn đến biến gầy úp bùi đều cảm thấy hiếm lạ. Nhưng thật ra nghĩ đến tìm hắn trò chuyện. Nhưng xem hắn ghé vào trên bàn ngủ nghĩ nghĩ lại không qua đi. Chờ đến khóa linh vang lên, Cúc Bùi lại chạy nhanh ngồi dậy tới, làm bộ nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng hắn học tập vốn dĩ liền không tốt, lại tạm nghỉ học nửa năm. Giống ngữ văn cùng tiếng Anh loại này nhớ nhớ bối bối tốt xấu có thể đạt tiêu chuẩn chương trình học còn hảo, mà toán học vật lý này đó vốn dĩ liền khó. Chẳng sợ thiếu một tiết khóa cũng rất khó đuổi kịp chương trình học đối với Úc Bùi tới nói liền. Giống như thiên thư giống nhau, Úc Bùi cầm toán học sách giáo khoa nhìn nửa ngày, lại vẫn là cái gì đều xem không hiểu. Mà ngày này Úc Bùi tâm tình, đang xem đến Tề Văn Tường lúc sau càng là trực tiếp trụy tới rồi đáy cốc. Nàng bị lão sư kêu lên trên bục giảng làm bài, Úc Bùi nhắm mắt lại đem vùi đầu ở cánh tay. Kỳ vọng như vậy liền có thể nhìn không thấy Tề Văn Tường. Nhưng Tề Văn Tường tiếng bước chân vẫn là có thể truyền vào hắn trong tai. Cho dù nàng không nói gì, hắn cũng có thể đi theo nàng tiếng bước chân. Biết Tề Văn Tường đi ngang qua hắn bên người, bước chân không có bất luận cái gì tạm dừng. Đảo mắt lại về tới phòng học một cái khác góc. Bởi vậy cho dù biết hắn nằm bò khả năng sẽ bị lão sư điểm danh. Này tiết khóa Úc Bùi cũng lại không nâng lên quá mức. Hắn ngay từ đầu chỉ là muốn tránh một tránh Tề Văn Tường. Nhưng sau lại có lẽ là bởi vì dược hiệu duyên cớ. Hắn đã ngủ, trong lúc cũng thực gặp may mắn mà không bị lão sư điểm danh. Thẳng đến bên tai truyền đến một ít rất nhỏ động tĩnh khi mới bị bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, còn không có từ nồng đậm mà buồn ngủ trung tỉnh táo lại. Nửa mở con mắt chiều tiếng vang truyền đến địa phương nhìn lại. Ánh mắt lại đụng phải một đôi màu lam tròng mắt. Hắn bên cạnh trước hai tiết khóa còn không chỗ ngồi. Hiện tại ngồi một người. Người kia có một đôi màu xanh biển đôi mắt. Ngũ quan cũng so người bình thường thâm thúy. Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Hắn cũng nhìn chính mình. Hơi mỏng môi mở ra hướng hắn xin lỗi. Thanh âm hơi trầm thấp. Xen vào nam nhân cùng thanh niên chi gian. Xin lỗi, đánh thức ngươi, tác giả có lời muốn nói. Khai Tân Văn Lạp, đề lần này là vườn trường song hướng yêu thầm thuần đường bánh ngọt nhỏ. U buồn bệnh mỹ nhân tiểu thiếu gia dụ thụ cùng giấm vương chữa khỏi học bá công. Phi thường ngọt nị nị một cái song hướng yêu thầm tiểu chuyện xưa. Đại khái viết sẽ tương đối tinh tế một ít, đổi mới thời gian vẫn là bộ dáng cũ. Mỗi ngày buổi tối 21:30 đúng giờ đổi mới. Mặc kệ là lão người đọc vẫn là tân người đọc đều trước /3/3 một ngụm. Ân, bởi vì trong nhà gia điểm sự phi thường yêu cầu tiền. Cho nên Tân Văn muốn bò nguyệt bảng, cũng hy vọng mọi người đều có thể cho Xuân tác giả điểm cổ vũ cùng cất chứa nha. Đầu lôi nói cũng có thể SSSS, ái các ngươi. So tâm /3/ không có tiền giống như trước như vậy cho đại gia đều phát bao lì xì lạp. Cho nên khai văn hôm nay chỉ có thể từ Lưu Bình các thiên sứ thủy cơ chiều 100 cái đưa tặng lạp. Phi thường xin lỗi, hết chương.